Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1211 gặp mặt. Chương 1211 gặp mặt. Triệu Chính làm nha dịch cùng bọn lính đi tổ chức bá tánh xếp hàng cùng lãnh cứu tế cháo. Lạc Dương trước mắt như cũ thiếu người. Ngoài thành này diện tích rộng lớn, thổ địa còn có rất nhiều trống không cày ruộng, đang chờ bọn họ tới trồng trọt. Làm Lạc Dương huyện huyện lệnh, Triệu Chính thực hoan nghênh bọn họ đã đến. Vương Đảo cùng Chu Kỳ thấy các bá tánh đều vui sướng, chạy tới đăng ký tạo sách, sau đó mới đi lãnh cứu tế cháo. Trong lòng đều kính nể không thôi. Triệu Hàm Trương có thể có này danh vọng, bọn họ lại có cái gì phần thắng đâu. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lang Gia Vương. Lang Gia Vương dọc theo đường đi đều bị nhi tử an ủi, trên mặt đã có thể làm được bất động thanh sắc. Bởi vậy chỉ đương không thấy bọn họ ánh mắt, lập tức cùng Triệu Tín vào thành. Đi theo bọn họ phía sau tự do sĩ tử cập các gia chủ lại cũng muốn đăng ký tạo sách hậu mới có thể vào thành. Tự Triệu ra quân độ giang lúc sau, Triệu Hàm Trương ở trong thành bị ám sát hai lần, đều là bên đường phát sinh. Tuy rằng chưa từng xúc phạm tới nàng, nhưng Lạc Dương xuất nhập quản lý như cũ nghiêm khắc rất nhiều, mà chưa bên đường phát sinh ám sát còn có 3 lần, trong đó 2 lần chỉ là ở mưu hoa giai đoạn đã bị phá hoạch. Gần nhất triều đình trên dưới đều có chút khẩn trương, từ hình bộ cùng đại lý tự nơi đó nghe được. Vài lần ám sát sự kiện phía sau màn làm chủ cũng không phải cùng người, trong đó một làm chủ giả là Vương Đôn không thể nghi ngờ. Kia mặt khác mấy khởi ám sát là ai đâu? Tiểu hoàng đế thực sợ hãi, tuần phiên đám người cũng thực sợ hãi. Các triều thần không ít người đều dẫn theo tâm chờ, nhưng Triệu Hàm Trương không có mở rộng ám sát sự kiện, thậm chí chủ động áp xuống việc này, không cho tin tức thượng công báo, chỉ là phái Tống Hân cùng hình bộ, đại lý tự cùng nhau thẩm tra xử lý này án. Tra ra phía sau màn người, Lang Gia Vương Huề Thê Nhi cùng Vương Đạo Chu Kỳ vào cung. Tiến cung là lúc hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã từng mong muốn không thể thành hoàng cung. Tuy là hoàng thất tông thân, nhưng Tư Mã Duệ là Sa Chi, cũng không chịu coi trọng. Hắn ở Lạc Dương cầu học thường xuyên bị người nhẹ xem, đều là tông thân mặt khác, vương gia không thiếu khinh nhục hắn. Không ít danh sĩ đều cảm thấy hắn quá mức ôn nhu, cũng không hỉ hắn, cũng liền Vương Đảo vẫn luôn cùng hắn làm bằng hữu. Lạc Dương hoàng thành tường cùng cung thành tường nhìn qua phá phá. Năm nay có trong triều đại thần vài lần đề cập muốn tu sửa hoàng thành cùng cung thành, đều bị Triệu Hàm Trương lấy quốc khố hư không vì từ phủ quyết, cho nên lúc này Lang Gia Vương nhìn đến vẫn là bị lửa lớn nướng quá hoàng thành, bị mũi tên cùng đao thương bắn chém quá cung thành, thậm chí trên tường còn có chút không hảo đi trừ loang lổ vết máu. Lang Gia Vương thu hồi tầm mắt, rũ mắt đi theo Triệu Tín đi vào. Vẫn luôn đi đến đại điện hắn mới phản ứng lại đây, thê tử cũng vẫn luôn đi theo đâu. Hắn không khỏi quay đầu lại đi nắm lấy thê tử tay, có chút sốt ruột nhìn về phía Triệu Tín. Triệu Tín liếc mắt thấy thấy, nghiêng người thỉnh bọn họ đi vào. Đại tướng quân cũng muốn gặp một lần Lang Gia Vương Phi. Vương Phi Mưu Mạnh Mẫu không khỏi khẩn trương xem một cái trượng phu, thấy hắn cũng khẩn trương, liền áp xuống kịch liệt nhảy lên trái tim, trái lại trấn an hắn, cùng hắn cùng nhau nhấc chân tiến điện. Đi vào nháy mắt nàng buông ra Tư Mã Duệ tay, cùng hắn vai sát vai đi phía trước đi, đôi mắt hơi hơi nâng lên, nhanh chóng nhìn quét trong điện. Đại điện to rộng, không khí túc mục, chỉ thấy hai sườn toàn bày biện một loạt tịch án, tịch ấn lúc sau ngồi quỳ vài người. Nàng không dám đếm kỹ, nhìn quét liếc mắt một cái qua đi, liền hơi hơi nhìn về phía phía trên, liền thấy đại điện chính phía trên ngồi một cái cùng nàng hai cái nhi tử không sai biệt lắm lớn nhỏ thiếu niên, thân xuyên long bào, mà ở long ỷ dưới trên đài cao có khác một chương cao bàn cao ghế. Một cái dung mạo nghiên lệ nữ lang chính ngồi ngay ngắn này thượng. Nàng vừa thấy qua đi liền đối với thượng đối phương ánh mắt. Ngu mạnh mẫu sửng sốt, nhất thời tránh né không kịp. Ánh mắt đã bị nàng bắt được, liền thấy đối phương hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Ngu mạnh mẫu lập tức hoàn hồn, rũ xuống đôi mắt cúi đầu đứng. Tư Mã Duệ đi đầu quỳ xuống cùng hoàng đế hành lễ, mặt hướng Triệu Hàm Chương khi hắn rối rắm một chút, vẫn là đứng dậy sau mới một lần nữa khom lưng chắp tay thi lễ hành lễ. Lang Gia Vương cảm thấy chính mình đến có điểm cốt khí, hắn thê nhi cùng Vương Đạo Chu Kỳ đám người đi theo cùng hành lễ. Tiểu hoàng đế vẻ mặt uy nghiêm giơ tay nói: "Miễn lễ." Tư Mã Duệ so tiểu hoàng đế cao đồng lứa, đương được xưng là hoàng thúc, nhưng quân thần tôn ti ở phía trước, tiểu hoàng đế là không quá thông minh, nhưng cũng không ngu bổn. Hắn biết Tư Mã Duệ cát cứ Giang Nam nguyên nhân, đơn giản là đang đợi chờ hắn chết về sau hảo danh chính ngôn thuận kế thừa Đại Tấn. Tuy rằng Tư Mã Duệ chưa từng đã làm trực tiếp thương tổn chuyện của hắn, nhưng đối với một cái ngóng trông chính mình nhanh lên chết người, tiểu hoàng đế là sẽ không có hảo cảm. Cho nên hắn thái độ thực lãnh đạm, đối Tư Mã Duệ cùng Vương Đạo toàn hứng thú thường thường. Bởi vì Tư Mã Duệ là hoàng thất tông thân, cho nên khó được có cơ hội tới đại điện tham gia triều hội dự trương vương. Tư Mã Đoan cũng hứng thú dã rời ngồi, hắn căn bản là không quen biết này cái gọi là thúc thúc. Huống chi, hai người bọn họ trung gian đã cách tam đại huyết thống, lại chưa từng đã gặp mặt, có cái gì thân? Cho nên hắn chỉ nhìn lướt qua Tư Mã Duệ liền nhìn về phía đi theo hắn phía sau hai cái thiếu niên, đây là Lang Gia Vương nhi tử, đi theo cùng bọn họ không sai biệt lắm đại, không biết có thể hay không tiến cung tới bồi hắn cùng hoàng đế đọc sách. Nghĩ đến hắn cùng hoàng đế việc học, Tư Mã Đoan bả vai suy sụp hạ, khó chịu không thôi, hắn lại tưởng cáo ốm về nhà nghỉ ngơi. Cùng hoàng đế cùng nhau đọc sách thật là quá mệt mỏi, Tư Mã Đoan xúc tại vị trí thượng đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Điện thượng, các đại nhân đã bắt đầu giao lưu, Triệu Hàm Chương làm người tại tả hữu hai bên thả tam chương tịch án, thỉnh sáu người ngồi xuống, cung nhân liền tiến lên chỉ dẫn. Lang Gia Vương và Vương Phi ngồi chung bên trái tay đệ nhất chương tịch án thượng. Hai cái nhi tử ngồi ở bọn họ phía dưới, Vương Đạo cùng Chu Kỳ thì tại phía sau tịch án ngồi hà. Bọn họ dưới mới là cấp huyên đám người, Vương Đạo đám người sớm tại tiến điện khi liền nhìn đến phía trước không tam chương tịch án, còn tưởng rằng là có cái gì quan trọng nhân vật chưa tới. Lại không nghĩ rằng tất cả đều là cho bọn hắn an bài, sáu người toàn thấp thỏm ngồi xuống, Triệu Hàm Chương còn tính ôn hòa, cười hỏi, dọc theo đường đi còn thuận lợi. Triệu Tín cũng đã ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Ở Lang Gia Vương nói, thực thuận lợi, lúc sau đứng dậy nói: "Đại tướng quân, Bình Tham tướng có bẩm, trên đường Vương Đôn phái thích khách ám sát Lang Gia Vương, muốn vu oan giá họa với đại tướng quân." Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Lang Gia Vương: "Nguyên lai ngươi cũng tao ngộ thích khách, không cần sợ hãi, ta Triệu gia quân ứng đối này đó có kinh nghiệm, tháng này tới nay ta liền bị ám sát nhiều lần, mỗi lần đều tránh thoát." Lang Gia Vương trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, ngồi ở mặt trên tiểu hoàng đế cũng khẩn trương lên, không đợi Lang Gia Vương đám người lên tiếng liền vội vàng nói: "Vương Đôn như vậy gian ác đồ đệ, ai cũng có thể giết chết." Hắn nói: "Chấm còn ở chỗ này đâu, hắn liền ở Giang Nam tác loạn, có thể thấy được chưa bao giờ đem triều đình để vào mắt." Vương Đạo nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía Triệu Hàm Chương, lập tức đứng dậy đi đến giữa điện quỳ xuống thỉnh tội. Triệu Hàm Chương tựa hồ bị xúc động, đứng dậy đi xuống tới đem Vương Đạo nâng dậy tới, thở dài: này cùng Vương tiên sinh có quan hệ gì? Vương Đôn nãi thành nhân, lại là ngươi Đường huynh, ngươi lại khuyên nhủ, hắn không nghe cũng uổng công, lại nói, bổn đem biết, các ngươi Vương thị nhất tộc trung nguyện ý đi theo Vương Đôn hồ nháo ngươi chỉ là số ít. Năm đó hắn mưu sát Vương Trừng khi ta liền biết, hắn phi nhân nghĩa lương thiện đồ đệ, hôm nay quả nhiên nghiệm chứng, yên tâm, ta chỉ hỏi tội cầm đầu người, không liên lụy này tông tộc, nói cách khác, Vương thị nhất tộc có thể yên tâm, nàng sẽ không bởi vì Vương Đôn một người sai lầm khiến cho toàn bộ Vương thị chôn cùng, Vương đạo. Được đến minh xác hứa hẹn, Đại Tùng một hơi, hốc mắt ửng đỏ cảm tạ Triệu Hàm Chương, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.